tốt nhất con rể, chương 1048, sự tình gia vô thường tất có yêu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Vinh Hạc Thư, nghe được Lệ Trấn Sinh lời này, Lâm Vũ cũng không khỏi đột nhiên khẽ giật mình, liền liền vạch lên dược tài tay cũng bỗng nhiên ngừng tạm đến, hơi có chút ngoài ý muốn dò hỏi, Lệ đại ca, ngươi nói là Vinh Hạc Thư. Ngươi xác định, phải biết hắn tự tay giết Vinh Hoàn, cùng Vinh Hạc Thư có thù không đội trời chung a, hai người gặp mặt không nói là không chết không thôi, vậy cũng tuyệt đối so sánh thủy hỏa. Cho nên lão hồ ly này làm sao có khả năng sẽ mời mình ăn cơm đâu. Xác định, đầu bên kia điện thoại Lệ Trấn Sinh trầm giọng nói ra thiệp mời là dưới tay hắn mộc vệ tự mình đưa tới, nói bọn hắn trưởng môn xin ngài đi qua uống rượu, ta đoán chừng hắn là đang thử thăm dò ngài trở về rồi không có. Cho nên ta lúc ấy liền cự tuyệt hắn, nói cho hắn biết ngài căn bản là không có trở về, bất quá hắn tự hồ không tin, nói hắn xin là ngài không phải ta, bọn hắn đợi ngài đáp lời. Có ý tứ, có ý tứ. Lâm Vũ đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Ý vị thâm trường lẩm bẩm, trong lòng tính toán Vinh Hạc Thư lão hồ ly này dụng ý thế nhưng một thời gian không nghĩ ra, Vinh Hạc Thư vì sao muốn mời hắn đi qua ăn cơm, coi như hắn phó ước. Vinh Hạc Thư muốn làm gì? Nơi này là thủ đô, là hắn địa bàn, Vinh Hạc Thư lại có thể làm cái gì? Tiên sinh, sự tình gia vô thường tất có yêu a, Lệ Trấn Sinh vội vàng nói, ngài không thể đi a, ăn cơm địa điểm ở đâu? Lâm Vũ không có trả lời Lệ Trấn Sinh, hiếu kỳ hỏi. Ngay tại hắn chỗ vào ở khách sạn, Lệ Trấn Sinh vội vàng trả lời. Vậy hắn hẳn không phải là muốn động thủ với ta? Chấm, Lâm Vũ, ung dung nói ra, vậy hắn đây rốt cuộc là muốn làm gì đâu? Vinh Hạc Thư vào ở chung quanh quán rượu đều là phụ trách bảo hộ nữ vương an toàn võ cảnh, Vinh Hạc Thư chính là lại ngu xuẩn, cũng sẽ không tại nơi này đối với Lâm Vũ động thủ, đương nhiên, trừ phi hắn có một kích tất thắng, tại không phát ra cái gì tiếng vang tình huống dưới đưa Lâm Vũ vào chỗ chết nắm chắc. Tiên sinh, ai biết cái này cầu tặc chuẩn bị gì biện pháp đối phó ngài a, ngài ngàn vạn không thể đi a, Lệ Trấn Sinh vội vàng nói ra cực lực ngăn cản Lâm Vũ. Hắn biết rõ, hắn ra môn vị tiên sinh này thế nhưng là, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi, hạng người A cho nên hắn nhất định phải cực lực khuyên can, nếu không Lâm Vũ vừa xung động, có thể thật sự đáp ứng xuống. Hắn đang do dự muốn hay không đem chuyện này nói cho Giang Nhan, để cho Giang Nhan cùng. Trong nhà người khuyên ngăn Lâm Vũ, mặc dù hắn làm như vậy vô cùng có khả năng chọc giận Lâm Vũ thế nhưng vì Lâm Vũ an toàn nghĩ, hắn cũng không quản được vậy nhiều. Tốt vậy liền nghe ngươi. Không đi, ai ngờ Lâm Vũ vậy mà rất sảng khoái đáp ứng xuống, không chần chờ chút nào. Lệ Trấn Sinh nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, có chút không dám tin hỏi, tiên sinh thật. Thật không đi, Lâm Vũ đáp ứng quá sảng khoái, hắn ngược lại cảm thấy không bình thường, thầm nghĩ Lâm Vũ có phải hay không vì trấn an hắn, cố ý nói như vậy. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Lâm Vũ lờ đễnh nói ra, tiếp theo nhanh chóng dùng tay vạch lên dược tài, tiếp tục chuẩn bị dược thiện. Ngài liền không tốt đẹp gì kỳ hắn tại sao phải xin ngài uống rượu. Lệ Trấn Sinh dò xét tính hỏi, không có cách hôm nay tiên sinh thật sự là có chút khác. Thường, cho nên hắn không thể không hỏi nhiều vài câu. Hiếu kỳ a, Lâm Vũ thành thật trả lời, bất quá ngươi nói đúng, ai biết lão hồ ly này tính toán gì, phong hiểm quá lớn, cho nên lý do an toàn, vẫn là không đi vi diệu. Cái này cũng không giống như ngài a, Lệ Trấn Sinh một mặt mộng bức luôn luôn có đủ nhất tinh thần mạo hiểm tiên sinh, vậy mà cũng sẽ nói lý do an toàn. Lệ đại ca, ngươi chuyện gì xảy ra, lằng nhằng, không phải liền là ăn một bữa cơm sao, cự tuyệt là được rồi chứ. Ngươi thế nào vẫn chưa xong không có. Lâm Vũ bị Lệ Trấn Sinh nói rông dài có chút phiền, cau mày không vui nói ra, lại nói, chờ ngày mai ta muốn mời hắn uống rượu, hôm nay cũng không cần hắn phá phí, đi ta chỗ này vội vàng đâu, đúng, buổi tối hồ đại ca muốn đi qua, ngươi lại cả hai người tiểu công. Tốt tốt ta vậy liền chuẩn bị, Lệ Trấn Sinh nghe xong buổi tối muốn tiếp đãi Hồ Kình Phong, lúc này mới yên lòng lại cúp điện thoại. Lâm Vũ ngắm nhìn điện thoại có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, kỳ thực hắn biết rõ Lệ Trấn Sinh trong lòng kinh ngạc, nếu là đổi thành thường ngày, thậm chí là đổi thành sáng hôm nay, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đạp lại. Nắm lấy không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con tín nhiệm, đi xem một chút lão hồ ly này đến cùng đùa nghịch hoa chiêu gì. Thế nhưng tại hắn biết được Giang Nhan đã mang thai sau đó, hắn trước kia loại kia tinh thần mạo hiểm trong lúc đó nhỏ rất nhiều, bởi vì hắn biết rõ, hắn lập tức liền là phải làm cha người. Trên đầu vai gánh nặng hơn, hắn một lần tùy tiện cử động rất có thể sẽ cho mình gia đình tạo thành cực lớn tổn thương, cho nên ngày sau hắn làm việc chắc chắn muốn càng cần. Thận e dè hơn, huống chi tối nay cùng Vinh Hạc Thư lần này gặp mặt cũng không có cái gì quá lớn tất yếu, rốt cuộc ngày mai bọn hắn vô cùng có khả năng liền sẽ gặp mặt, đến lúc đó chính mình lại bồi Vinh Hạc Thư uống thật sảng khoái. Lần này buổi trưa Lâm Vũ một mực đợi trong nhà, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ Giang Nhan, không phải cho Giang Nhan xoa bóp chính là cho Giang Nhan gọt hoa quả, làm cho một bên cha mẹ vợ không ngừng nhìn về bên này. Lão trượng mẹ nương thời gian thỉnh thoảng khoét Giang Kính Nhân một chút, ý là để cho Giang Kính Nhân học tập lấy một chút. Khó khăn đợi đến một chỗ cơ hội, Giang Kính Nhân vội vàng lời nói thấm thía hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh a, không sai biệt lắm đến. Người dạng này, ta rất khó tại cái nhà này tiếp tục chờ đợi a, đợi đến ngày mới vừa gần đen thời điểm, Lâm Vũ tùy tiện. Nhận được Lệ Chấn Sinh điện thoại, nói Hồ Kình Phong đến đây. Lâm Vũ nghe xong không có chút nào trì hoãn, cùng người trong nhà lên tiếng chào, liền vội vàng tiến đến y quán. Chờ hắn đến y quán sau đó, Bộ Thừa, Bách Nhân Đồ, Chu Lão Tư cùng Xuân Sinh Tu Mãn bọn người đã qua đến rồi. Ngồi trong đại sảnh cùng Hồ Kình Phong bọn người uống trà. Lần này đi theo Hồ Kình Phong cùng một chỗ tới tổng cộng có 5 người, trên tay đều có thật dày vết chai, huyệt thái dương hơi bên ngoài lồi, có thể thấy được cũng đều là người luyện võ. Đây là toàn bộ Nhạn Thảo Đường thân thủ tốt nhất 5 người, Hồ Kình Phong có thể nói là lấy ra chính mình toàn bộ vốn liếng. Hồ đại ca, Lâm Vũ cười hô Hồ Kình Phong một tiếng, tiếp theo bước nhanh đi tới ngồi xuống, cùng Hồ Kình Phong hàn huyên vài câu, hỏi thăm một chút Hồ Kình Phong ái. Nhân tình huống, nghe xong Hồ Kình Phong tự thuật, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra an ủi Hồ Kình Phong, nói chị dâu tình huống không phải rất nghiêm trọng, quay đầu hắn cho đâm mấy châm liền có thể tốt. Vậy ta liền thay tẩu tử ngươi sớm cảm ơn qua. Hồ Kình Phong cười tiếp theo thẳng vào chính đề nói, ta nghe nói các ngươi nhằm vào thế nào ám sát Vinh Hạc Thư, đã có một vòng mật kế hoạch. Không tệ, Lâm Vũ nhẹ gật đầu tiếp theo nắm qua địa đồ, dùng tay chỉ địa đồ, đem đại khái kế hoạch cùng Hồ Kình Phong giảng thuật một phen. Hồ Kình Phong nghe liên tục gật đầu tán thán nói, Gia Vinh. Người cái chủ ý này quả thực không tệ, hơn nữa nơi này cũng chọn phi thường tốt, phi thường thích hợp phục kích bất quá, có chuyện. Người có thể còn không biết, ồ chuyện gì, Lâm Vũ không khỏi nao nao, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bây giờ tại thủ đô bảo hộ Vinh Hạc Thư người là mộc vệ, cái này ngươi biết a? Hồ Kình Phong không có vội vã nói rõ, ngược lại là dẫn đầu dò hỏi. Ừm, cái này ta biết, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Mộc vệ tại Huyền Y môn ngũ đại nội vệ bên trong. Đơn thuần thân thủ cùng kim vệ không thua bao nhiêu. Mạnh hơn thổ vệ cùng thủy vệ. Hồ Kình Phong hướng Lâm Vũ giải thích nói thế nhưng bọn hắn cùng hỏa vệ so còn kém xa. Lão Hồ, như vậy nói cách khác, hỏa vệ mới là cái này ngũ đại nội vệ bên trong thân thủ lợi hại nhất. Lệ Chấn Sinh hiếu kỳ vội vàng hỏi. Những người khác cũng trong nháy mắt hứng thú, bọn hắn đánh giết Vinh Hoàn thời điểm thế nhưng là được chứng kiến kim vệ thân thủ tuyệt đối kinh khủng cấp bậc, phải biết tại vừa bắt đầu hai người bọn họ nhóm người thời điểm giao thủ kim vệ đao pháp thế. Nhưng là áp chế Lâm Vũ đều không có chút nào đánh trả lực lượng. Không tệ, Hồ Kình Phong dùng sức nhẹ gật đầu, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, trầm giọng nói, căn cứ ta được đến tin tức đáng tin, có thể nói như vậy, mộc vệ cùng kim vệ hai người liên thủ có thể đều đánh không lại hỏa vệ. Xoạt, mọi người nghe vậy không khỏi giật mình, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, thật là không nghĩ tới đồng dạng thân là ngũ đại nội vệ, hỏa vệ vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Nếu hỏa vệ lợi hại như vậy, vậy lần này hắn vì sao không có cùng đi theo thủ đô bảo hộ Vinh Hạc Thư đâu? Lệ Chấn Sinh không hiểu hỏi, hắn vậy mà dò nghe, lần này tới thủ đô, Vinh Hạc Thư chỉ dẫn theo chính mộc vệ một người. Cách chương.